Nữ đế Tà Hậu, chương 26, hồi 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Tô Hiểu lần đầu tiên gặp Ninh Phong, một thân thâm lam quan phục, thân hình lẫm lẫm, tướng mạo đường đường, một đôi mắt uy vũ sinh uy, hai loan mi hoàn toàn giống soát nước sơn, bộ ngực hoành rộng rãi, có vạn phu nan địch oai phong. Không giống Ẩn Vương âm nhu, cũng không giống như Minh Dạ Vương tuấn mỹ, ngược lại làm cho người ta một loại phong độ của một đại tướng, uy nghiêm cảm giác. Nếu không phải đã muốn biết hắn là thừa tướng, chính mình chuẩn nghĩ đến hắn là tướng quân. Phát hiện Tô Hiểu tồn tại, Ninh Phong cũng chỉ là hồ mắt đảo qua, hơi hơi tạm dừng liền nhìn thẳng Hách Liên Hàn vi vi khom người đúng mức hành lễ. Hoàng thượng Cát Tường, Dĩnh Tiệp sư Cát Tường, nơi này vô người khác, ái khanh không cần câu cho lễ tiết. Hách Liên Hàn thản nhiên nói, ánh mắt vô ba vô lan. Tạ hoàng thượng, Ninh Phong cao ngữ, phía sau lưng thẳng thắn, cùng Hách Liên Hàn đối diện, thế này mới phát hiện miệng hắn ba thượng nhạt nhẽo vết máu, kinh ngạc nói. Hoàng thượng miệng là, giống nhau đoán được hắn gặp qua hỏi, Hách Liên Hàn chính là nhợt nhạt cười, ánh mắt sùng nịch nói nhìn về phía một bên Tô Hiểu, thanh âm thấp nhu. Dĩnh Nhi ham chơi, trong lúc vô ý lộng phá, Ninh Phong khuôn mặt cứng đờ, hí mắt lại nhìn Tô Hiểu liếc mắt một cái, ngược lại khẽ cười nói. Thần vẫn nghĩ đến hoàng thượng không tốt khuê phòng việc, hôm nay xem ra, hoàng thượng cũng là tình thú người. Tô Hiểu nghe vậy, mím môi nghẹn cười, nghĩ rằng này thừa tướng thật đúng là lớn mật, dám như thế trêu chọc hoàng thượng. Hách Liên Hàn mày khẽ nhúc nhích, cũng đã bất vi sở động, một lát hoãn thanh nói. Xem ra là trẫm ngày xưa quá mức cũ kỹ, làm cho ái khanh sinh hiểu lầm. Này Hách Liên Hàn, cho dù yếu gián tiếp cho thấy chính mình vừa mới là ở cùng nàng khuê trung tình thú, ít nhất biểu tình đáng khinh điểm, lời nói có cảm tình điểm. Loại này bình thản vô ba ngữ khí còn không có nói hôm nay thời tiết tốt lắm tới có ý tứ, nghĩ, liền ghét bỏ trừng mắt nhìn Hách Liên Hàn liếc mắt một cái, lại ở Ninh Phong xem ra, là làm nũng sân. Hoàng thượng cùng Dĩnh Tiệp sư quả nhiên là ân ái, thần tiện sát. Ninh Phong cười nói, trong giọng nói lại tràn đầy châm chọc. Quả nhiên, là tới vì hắn ra bảo bối muội muội tổn thương bởi bất công. Tô Hiểu trong lòng chung than thở, xem ra này hoàng hậu thật đúng là phiền toái, động nàng một cái đến 10 cái. Năm đó nàng còn tại quân đội khi, một cái tiểu doanh trưởng tìm nàng phiền toái, sau lại không biết nhà nàng vài cái ca ca như thế nào nghe xong đi thay nhau ra trận sửa chữa tiểu doanh trưởng một phen, thẳng biến thành cuối cùng tiểu doanh trưởng vừa thấy đến nàng liền đường vòng. Hiện tại ngẫm lại, ngay lúc đó nàng đã có chút giống hiện tại hoàng hậu, chính là, nàng không có khả năng sẽ là tiểu doanh trưởng, Ninh Phong lại có bản sự cũng mơ tưởng ở nàng xúc phạm người có quyền thế. Ái khanh nói giỡn, ái khanh cùng quý phu nhân 10 năm như nhất ân ái, mới là tiện sát chấm. Một bộ người chết mặt nói hâm mộ, ai tin a, Tô Hiểu nhỏ giọng nói thầm, càng phát ra cảm thấy Hách Liên Hàn chính là mặt than, nhưng thật ra cùng chính mình tranh chấp khi biểu tình sinh động có ý tứ chút. Gặp Hách Liên Hàn đầu đến tầm mắt, nghĩ rằng hắn lỗ tai không tốt tốt như vậy xứ đi, chột dạ nói lập tức đôi khởi cười. Hoàng thượng mới là chê cười thần, Ninh Phong làm sao chú ý tới thượng vị hai người hỗ động, nhắc tới nhà mình phu nhân, thiệt tình thực lòng tươi cười nhu hòa, thân thể cường tráng ngũ quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hiểu xem ở trong mắt liền biết này thừa tướng phu nhân ở thừa tướng Ninh Phong trong lòng địa vị chi không đồng nhất bàn. Lại nghe Ninh Phong vòng vo âm điệu, đột nhiên nói. Thần biết Dĩnh Tiệp sư trí tuệ khả nhân, hoàng thượng sủng ái cũng là phải làm, chính là. Lời nói đình chỉ, mặt lộ vẻ khó xử, Hách Liên Hàn cũng theo hàn ý, nói, ái khanh có chuyện nói thẳng. Thần hôm nay đi gặp Ngô muội, lại biết được nàng hôn mê ở giường, phụng dưỡng người ta nói là bị kinh hách. Hoàng thượng, Ninh Phong nghiêm túc kêu lên, hai tay thở dài. Thần muội tự 16 liền tùy bệ hạ tả hữu, nàng tuy là bị thần sủng nịch trí xưa nay kiêu ngạo, nhưng đối bệ hạ cũng là thiệt tình thực lòng. Nay nàng chấn kinh nằm trên giường, thần lớn mật thỉnh hoàng thượng đi Di Hoa cung thấy nàng. Nhưng lại không đề cập tới nàng, Tô Hiểu mặt mày khinh trọt, nhìn về phía điện hạ Ninh Phong, ánh mắt hơn ti tìm tòi nghiên cứu. Hách Liên Hàn nhíu mày, tự giác không vui, Tô Hiểu như thế còn thật sự xem Ninh Phong, đối với Ninh Phong trong lời nói ra vẻ không biết, lạnh lùng hỏi. Hoàng hậu thân ở hậu cung như thế nào bị kinh hách? Thần không biết, Ninh Phong đáp, ánh mắt cũng là sáng ngời, đầu hướng một bên sự không liên quan mình Tô Hiểu, sát khi ám hiền. Tô Hiểu còn lấy vẻ mặt vô tội, ngược lại đối Hách Liên Hàn vi cười, ngọt thanh nói. Hoàng thượng, nô tỳ nhưng thật ra sáng nay còn gặp được hoàng hậu, lúc ấy thì cũng không ngại, còn cùng nô tỳ ở đình thượng uy ngư thưởng hà đâu. Lại có việc này, xem ra là cùng ngươi tách ra đi sau sinh cái gì. Hách Liên Hàn mắt quang hơi trầm xuống, thanh âm sẳng giọng gọi tiểu lâm tử, hạ lệnh nói. Phân phó đi xuống, hoàng hậu ở phía sau cung bị kinh hách truyền trẫm ý chỉ, hảo hảo điều tra, ra kết quả trở lên báo cho trẫm. là, Tiểu Lâm từ tiếp làm lui ra, Ái Khanh chớ để lo lắng, trẫm nhất định điều tra rõ việc này. Về phần hoàng hậu, mấy năm nay nàng vì trẫm không chối từ vất vả quản lý hậu cung việc vặt, trẫm vẫn tâm tồn cảm động và nhớ nhung, chính là nề hà hướng sự phức tạp, vẫn trừ không ra thời gian đi bồi nàng. Hách Liên Hàn đạm mạc nói, tuy là nói xong cảm kích trên mặt không chút nào không có cảm tạ loại tình cảm. Ninh Phong không phải không có nhìn ra, cũng không có thể tức giận, cương nghiêm mặt hồi lâu mới nói. Thần nguyện vì hoàng thượng phân ưu hướng sự, chính là thần liền như vậy một cái muội muội, còn thỉnh hoàng thượng rất đãi nàng, thần không thể gặp nàng ủy khuất. Cuối cùng một câu, cơ hồ là cắn răng mà ra, ánh mắt nhìn chăm chăm Tô Hiểu, cũng là cảnh cáo. Ái Khanh ý tứ, là trẫm ủy khuất hoàng hậu. Hách Liên Hàn thấp hỏi, bên trong nhiệt độ không khí chợt rơi chậm lại. Ninh Phong chấn động, lập tức quỳ xuống. Thần, không dám, thừa tướng, trẫm coi trọng ngươi không có nghĩa là ngươi ngay cả trẫm ra sự đều khả bài bố. Hách Liên Hàn thanh cảnh cáo, hoàng thượng thứ tội, thần chưa tưởng bài bố bệ hạ. Ninh Phong ngôn ngữ bằng phẳng, mắt hồ cũng là một mảnh thanh minh. Hách Liên Hàn cũng không để ý đến hắn, ngược lại chuyển hướng Tô Hiểu, ngôn ngữ nhu vài phần. Dĩnh Nhi, ngươi vừa mới không phải nói yếu biết chữ sao? Lại đây, trẫm giáo ngươi, nàng khi nào nói yếu biết chữ, nàng cũng không phải thất học. Tô Hiểu âm thầm bĩu môi, vẫn là phối hợp Hách Liên Hàn đi đến trước mặt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hách Liên Hàn lại đột nhiên chạm tới thân thể của nàng sau, làm cho nàng bàn tay trắng nõn chấp bút thủ bắt tay giáo nàng trên giấy chậm viết tế miêu, đoan chính xinh đẹp tự thể liền chậm rãi xuất hiện ở trên tờ giấy trắng. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn của nàng, sườn mặt góc cạnh rõ ràng, da thịt cũng là trắng nõn không rành, hơn nữa một đôi phượng mắt thâm trầm khó phân biệt tâm tư. Ninh Phong quỳ lập phía dưới thật lâu không chiếm được đáp lại, hơi hơi ngẩng đầu, đã thấy Hách Liên Hàn cùng Tô Hiểu gắn bó thậm mật hướng đến không vui người khác tới gần. Hách Liên Hàn thậm chí tay cầm Tô Hiểu thủ tự mình giáo nàng viết tự, ở hắn xem ra đúng là hiếm thấy. Mà Tô Hiểu xem Hách Liên Hàn ánh mắt gắt gao không rời, theo hắn xem ra, hai người rõ ràng chính là tình nùng phu thê, ánh mắt trầm xuống, liền biết này Dĩnh Tiệp Dư được sủng ái đều không phải là giả bộ, trong cung đồn đãi cũng không tin đồn vô căn cứ. Không khỏi nhìn nhiều Tô Hiểu vài lần, thừa tướng như thế nhìn bản cung rất không được tự nhiên. Tô Hiểu đột nhiên ánh mắt chuyển hướng hắn, đạm cười ra tiếng. Ninh Phong vội vàng tránh đi tầm mắt, liền cảm giác được Hách Liên Hàn băng lãnh tầm mắt xem ra, thanh âm lại vô tình. Thừa tướng còn có việc, thần, vô sự. Ninh Phong làm sao không biết biết Hách Liên Hàn đây là hạ lệnh trục khách, thức thời lên tiếng trả lời. Vô sự liền lui ra đi, về phần hoàng hậu trẫm sau giờ ngọ sẽ đi xem nàng. Hách Liên Hàn dứt lời cũng không tái để ý đến hắn, tiếp tục giáo Tô Hiểu tập viết. Tạ hoàng thượng, thần cáo lui. Nói xong, cúi đầu rời đi, không dám nữa xem Tô Hiểu liếc mắt một cái. Ninh Phong vừa đi, Tô Hiểu ghét bỏ dĩ Hách Liên Hàn thủ, sai thân đi ra bàn học ngoại. Vốn là đồng dạng tránh ma quỷ bàn buông ra, Tô Hiểu thủ lui về phía sau từng bước rất xa khoảng cách. Hách Liên Hàn thấy nàng như thế, rời đi thủ đột nhiên lại duỗi thân ra, một phen túm trụ Tô Hiểu nhu đề, mặt mày lại là lãnh ý, nhíu mi hỏi. Chấm liền như vậy cho ngươi chán ghét, buông ra, thủ bị nắm sinh đau, Tô Hiểu nhíu mày yếu dẫy, lại bị Hách Liên Hàn càng chảo càng chặt, không khỏi khí khởi, thân thủ liền hướng nàng ngực đánh đi. Hách Liên Hàn cả kinh, vội vàng buông ra thủ, sai thân tránh đi của nàng công kích, hai tay hoàn ngực vẻ mặt canh gác. Tô Hiểu vừa thấy, không giận phản cười, châm chọc nói. Một đại nam nhân làm loại này nữ nhân động tác, hoàng thượng, nhĩ hảo sinh kiều mị a. Hách Liên Hàn mặt ửng hồng lên, buông ra vờn quanh trước ngực thủ, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tô Hiểu, trầm mặc không nói. Lạnh như băng ánh mắt cơ hồ đem của nàng nổi da gà băng ra, Tô Hiểu chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, tức giận đổi thành phiền táo, chắp tay tác quái nói. Hoàng thượng đại nhân, nô thì sai lầm rồi, còn không được cầu ngài lão nhân ra đừng dùng cái loại này ánh mắt xem ta, ngươi kia nhiệt độ thấp, cho dù hiện tại là ngày mùa hè, nô thì đều đã đông chết. Chấm thực lão, Hách Liên Hàn chọn mi, Tô Hiểu thở dài hai tay cương ở giữa không trung, khó chịu thu hồi, chịu không nổi nói. Ta phát hiện ngươi người này thật đúng là yêu để tâm vào chuyện vụn vặt. Nếu không phải nhìn hắn là hoàng thượng, võ công lại so với chính mình cường, chính mình thực sự đoán phi hắn xúc động. Là chậm yêu để tâm vào chuyện vụn vặt, vẫn là Dĩnh Tiệp Dư ngươi lời nói mang thứ. Hách Liên Hàn nhớ tới chưa xong trong lời nói đề, khuôn mặt nhất lẫm quay lại nguyên lai truy cứu vấn đề nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi là ở chán ghét chậm, không chỉ có yêu để tâm vào chuyện vụn vặt còn nhỏ bụng gà chàng. Tô Hiểu trong lòng trung oán thầm, lạp xả khóe miệng giả cười nói. Hoàng thượng ôi chao, ngươi như thế nào liền vẫn cảm thấy nô thì chán ghét ngươi. Hừ, không phải chán ghét trẫm, vì sao như thế ngại trẫm bính ngươi? Hách Liên Hàn Phượng nghi khinh chọn, rất có ngươi không tư cách chán ghét ghét bỏ trẫm ý tứ. Hắc, thật đúng là ác nhân trước cáo trạng. Tô Hiểu thầm mắng, hỏi ngược lại. Kia hoàng thượng vì sao vừa thấy thừa tướng rời đi liền tị nô tì ngàn dặm? Hách Liên Hàn cũng là trực tiếp, trẫm không vui cùng nhân tiếp xúc. Đó không phải là, nô tì cùng hoàng thượng giống nhau, không vui cùng nhân tiếp xúc. Tô Hiểu giảo hoạt nói, gậy ông đập lưng ông. Khá lắm Tô Hiểu, Hách Liên Hàn cười, đột nhiên chuyển lời nói. Ngọ thiện thời gian buông xuống, Dĩnh Nhi liền cùng trẫm đang dùng bữa đi. Rất có ân sủng chi nhất. Tô Hiểu phiên phiên mắt hiểu được Hách Liên Hàn hôm nay là muốn đem này sủng phi diễn làm đủ cho hắn nhân nhìn, âm thầm suy tư hôm nay qua đi nàng này sủng phi danh là làm định rồi, đồng thời thầm mắng Hách Liên Hàn là trích lão hồ ly. Không chiếm được của nàng đáp lại, Hách Liên Hàn ngữ khí vi thấp. Dĩnh Nhi không muốn, trong mắt hàn quang lóe ra. Này làm hoàng thượng lòng tự trọng thực không phải khang, Tô Hiểu buồn bực có lệ dơ lên cười yếu ớt, khom người tạ ơn. Nô tỳ vinh hạnh chi tới. Cúi đầu cũng là đối Hách Liên Hàn nghiến răng nghiến lợi một trận, không phải chê phúc mắng, không phải là diễn trò cho người khác xem, ai sợ ai. Sờ sờ bụng cùng hắn tranh cãi ầm ĩ lâu như vậy, đều đã quên thời gian, hiện tại dừng lại xuống dưới, thật đúng là đói bụng. Cách chương.